Tu La Thiên Tôn, chương 1, Vô Thiên, góc truyện audio.com. Núi Xích Dương cực kỳ hùng vĩ, quần sơn điệp điệp, nguy nga đứng vững một sơn thôn nhỏ ẩn nấp ở đây, tên là Long Thôn, thôn trang rất nhỏ, chừng 10 tòa nhà gỗ tạo thành, diện tích khoảng một dặm, hạ xuống sơn mạch, không hề bắt mắt chút nào thôn trang sau, có một tòa lâu đài phía sau núi, cao ngàn trượng, cây cỏ xanh cổ thụ che trời, cao vút trong mây, như một lớp bình phong, chống đỡ từ từ mà đến gió lạnh. Đêm đen, trăng tàn trên bầu trời, hàn tinh lấp lóe. Hỏa chi tinh, thổ chi tinh, thủy chi tinh, mộc chi tinh, kim chi tinh, ám chi tinh, quang chi tinh, bảy nguyên tố tinh nguyên dung hợp một thể, mở ra vô thượng tiên thể, kích phát vô tận tiềm năng. Đỉnh núi nơi, một tên thiếu niên tay nâng một tấm quyển gia thú, ước 15, 16 tuổi, thân hình kiên cường, có thể có 7 thước, ngồi ở một khối khổng lồ trên tảng đá lớn, tập trung tinh thần nhìn, trên mặt tất cả đều là ngóng trông vẻ. Thiếu niên tên Vô Thiên, là Long Thôn một thành viên, trong nhà ngoại trừ đi vào tuổi lục tuần ra ra ở ngoài, cũng không những thân nhân khác, ông cháu hai sống nương tựa lẫn nhau tháng ngày nhưng trải qua rất thoải mái. Nắm tiên thể giả có thể trích tinh thần, phá sơn hà, một tay che trời. Ai, nói là quả thực chân chính muốn làm đến nhưng gian nan cực kỳ, bây giờ ta cơ bản thể phách đều chưa mở ra còn nói gì tới vô thượng tiên thể. Vô Thiên mặt đỏ răng trắng, hô hấp hai đạo xương trắng từ lỗ mũi phun ra, con người đen nhánh rời quyển gia thú, nhìn hướng về trăng tàn, sững sờ chốc lát, cuối cùng một tiếng thở dài. Quyển gia thú ghi chép, trên đại lục này tên Luân Hồi Đại Lục rộng lớn mênh mông, đại lục chia làm ngũ lục địa, trung tâm Diệu Châu, Tây Hồ Châu, Nam Tước Châu, Bắc Huyền Châu, Thanh Long Châu, mỗi một châu đều bao la vô biên, nhân khẩu dày đặc. Xích Dương Sơn mạch thuộc về Thanh Long Châu địa lý bao la nhất, nhân khẩu đâu chỉ ngàn vạn, nhưng có thể trở thành là giả nhưng ít ỏi, chớ đừng nói một tay che trời. Gia Gia từng nói, chỉ cần ta trở nên mạnh mẽ, mới có thể tìm được cha mẹ, nhưng ta bây giờ cũng đã 16 tuổi, vẫn như cũ không có thể trở thành là giả, lẽ nào cái này một đời cũng không có duyên nhìn thấy bọn họ. Đột nhiên, Vô Thiên hai mắt khép hờ, ngổn ngang tóc đen theo gió mà động, hai tay tựa ở trên đầu gối, ngắt lấy phức tạp dấu tay. Đoán mệnh thuật, Vô Thiên Gia Gia là lấy đoán mệnh mà sống, từ nhỏ tai mắt cấu kết rất được chân truyền, có thể bốc người khác cắt hung họa phúc, hắn nghĩ thông suốt quá này thuật, nhìn thấy tương lai mình, cha tìm cha mẹ tam tích. Bấm chỉ chốc lát, Vô Thiên cái trán trung tâm một đạo nhũ quang bỗng nhiên lao ra, trước mắt xuất hiện một mảnh bao la thiên địa tinh thần óng ánh, nguyệt quang hừng hực tùy ý mà xuống, trong lúc mơ hồ nhìn thấy núi non sông suối, hoa cỏ cây cối. Thiên địa phần cuối, một tòa hùng vĩ cự phong như ẩn như hiện ở mông lung dưới ánh trăng, như một vị thái cổ hung thú ẩn núp làm người ta kinh ngạc run rẩy. Mà cự phong bên trên, lại có một tòa khổng lồ cung điện, tuy rằng chỉ là mơ hồ đường viền, nhưng vẫn như cũng có thể cảm nhận được huy hoàng cùng khí phách, phảng phất là một tòa tiên cung, chấn động người thị giác. Ầm ầm ầm, lúc này, bầu trời bỗng nhiên sấm vang chớp giật, cuồng phong nhăn lại, bạo vũ mưa tầm tã, lôi điện trong mưa gió, một con bàn tay khổng lồ ầm ầm mà rơi, giả thiên cái địa che chắn tất cả. Phốc, góc truyện audio.com. Vô Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, phun ra một ngụm máu, trước mắt hình ảnh biến mất, chỉ có còn lại một vùng tăm tối. Đúng như Gia Gia từng nói, vận mệnh của ta không cách nào suy đoán, Vô Thiên mở mắt ra, ánh mắt ảm đạm, hồi tưởng lại Gia Gia từng nói mà nói. Thiên Nhi, Gia Gia tuy có thể toán phát ra người khác vận mệnh, nhưng không cách nào nhìn ra cuộc đời của ngươi, mỗi đến thời khắc mấu chốt, bàng như có một cái bàn tay vô hình, đem tương lai của ngươi che lấp, không nhìn thấy một tia ánh sáng. Nhìn trăng tàn, Vô Thiên trong lòng không nói ra được buồn bực. Vùng tinh không kia, hắn cảm giác rất quen thuộc, phảng phất là trí nhớ của kiếp trước, hoặc là trong mộng ảo cảnh, có chút không chân thực. Cái kia cự phong bên trên bên trong cung điện, Vô Thiên mơ hồ cảm ứng được vài đạo không tên khí tức thân thiết mà xa lạ, phảng phất là đang kêu gọi hắn. Mà cái kia bàn tay khổng lồ, như là kẻ thù sống còn giống như, để hắn lòng sinh sự thù hận không nhịn được như muốn xé nát. Ầm, đột nhiên, một đạo tiếng va chạm tự thân sau vang lên, Vô Thiên dưới sự kinh hãi, sống lưng mồ hôi lạnh bốc lên, nhất thời nhập thần, càng quên ở nơi nào. Ngọn núi này tuy là thôn trang săn bắn địa điểm, yêu thú mạnh mẽ không nhiều, nhưng nguy hiểm nhưng thời khắc tồn tại, một ít thực lực không mạnh, nhưng dị thường khủng bố yêu thú thường xuyên qua lại. Như rắn độc, độc trùng, bò cạp độc thần bí chủng loại độc thú tuy tu vi không cao, nhưng độc tính kinh người, bị cắn một cái, không lấy ra chốc lát tiện độc dịch công tâm mà chết. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Phệ huyết trùng, Vô Thiên quay đầu, lập tức kinh ngạc thốt lên, sắc mặt biến hóa, thân thể xoay mình nhảy lên, trốn ở đá tảng sau, lỗ chân lông mở ra, cẩn thận đề phòng. Đó là một con chỉ có to bằng nắm tay giống như phi trùng, cả người tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm, hai con huyết xí lấp lóe, phát động ong ong âm thanh, ngoài miệng mọc ra một cái gai nhọn, vừa nhỏ vừa dài, ở tối tăm tia sáng dưới, khác nào một con cướp đoạt giả, bất cứ lúc nào cướp đoạt người khác tính mạng. Trước mặt nó có một con báo đen, có thể có dài 1 mét, dáng dấp dữ tợn, tỏa ra hung uy. Nhưng mà ở nhìn về phía đối diện Phệ Huyết Trùng thì cặp kia khổng lồ trong con ngươi lại lộ ra từng tia sợ hãi, thân thể cao lớn càng là không ngừng hơi run rẩy. Hai thú đối kháng, Vô Thiên không dám phát ra tiếng một tia vang động, bất kể là Phệ Huyết Trùng, vẫn là báo đen, đều là làm người sợ hãi yêu thú, đặc biệt người trước ngoài miệng gai nhọn dị thường sắc bén, có thể chọc thủng, mà tốc độ thật nhanh, như là ma, hoàn toàn không thể phòng bị. Hống, báo đen rít gào, hung quang lấp lóe, hai chảo trên đất bào, bụi bậm phân dương, nhưng không có đi tới, hung mâu thỉnh thoảng chăm chú vào bốn chết tựa hồ đang tìm kiếm đường lui. Kỳ, Phệ Huyết Trùng hí lên, sắc bén chói tai con lớn lao lực xuyên thấu, báo đen hai lỗ tai, lúc này từng sợi huyết dịch tràn ra, mặt lộ vẻ thống khổ. Phệ Huyết Trùng âm thanh có thể giết người, nghe đồn quả nhiên không giả, Vô Thiên che chảy máu hai lỗ tai, kinh ngạc trong lòng không ngớt, nếu không là khoảng cách khá xa, sợ là sẽ phải bị sóng âm, sống sờ sờ đánh chết, thực sự là đáng sợ. Cái này nháy mắt Phệ Huyết Trùng huyết xí vỗ, như trong bóng tối một viên màu đỏ sao chổi cắt ra không khí thẳng đến báo đen, ở tới gần thì, ngoài miệng gai nhọn đột nhiên tăng trưởng, có tới một tấc. Phốc, góc truyện audio.com. Một tiếng, hồng quang xẹt qua, báo đen đầu người bên trên nhất thời xuất hiện một to bằng nắm tay lỗ thủng, máu tươi 3 mét, không kịp kêu thảm thiết liền ngã xuống đất đi đời nhà ma. Xì, Phệ Huyết Trùng đáp xuống, ngoài miệng gai nhọn đâm vào báo đen da rẻ, lập tức cái kia thân thể cao lớn, giống như huyết nhục ở trôi đi giống như, nhanh chóng héo rút khô quắt xuống. Phệ Huyết Trùng hai mắt hiện ra khát máu ánh sáng, thỏa thích hưởng thụ mỹ vị. Vô Thiên hoảng sợ, Phệ Huyết Trùng quá khủng bố, báo đen thân thể cứng rắn trình độ, liền lưỡi dao đều không thể cắt vỡ, giờ khắc này lại bị dễ dàng xuyên thấu, cực kỳ đáng sợ. Rụt cổ một cái, Vô Thiên không dám lại tiếp tục xem tiếp, thân thể nằm phục xuống, sợ bị Phệ Huyết Trùng phát hiện, đến lúc đó Thiên Vương lão tử hạ phàm cũng cứu không được hắn, một con đường chết. Độc Cô đại thần thì không đại tiên, các lộ thần tiên cầu các ngươi phù hộ tiểu tử. Vốn không tin cái gì thần minh Vô Thiên, giờ khắc này không khỏi âm thầm cầu khẩn, tìm kiếm che chở. Nhưng mà các đường đại thần thật giống cũng không che chở ý của hắn, một đạo hí lên vang lên, trước người đá tảng. Oanh, một tiếng vỡ tung, đá vụn loạn xạ, Vô Thiên đứng mũi chịu sào, bị mấy khối đá vụn đập trúng ngực hoành bay ra ngoài, treo ở bên cạnh vách núi. Xèo, tiếng xé gió vang lên, Phệ Huyết Trùng nhanh như tia chớp đi tới Vô Thiên đỉnh đầu, đỏ như máu con mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng, sắc bén gai nhọn ở dưới ánh trăng lập lòe màu máu vầng sáng, cực kỳ khiếp người. Đáng chết, Vô Thiên trong lòng chửi bới, hai tay gắt gao giam ở bên cạnh vách núi, cẩn thận như vậy ẩn giấu, đều không thoát khỏi Phệ Huyết Trùng mũi, xem ra lần này lành ít dữ nhiều. Trước có đáng sợ Phệ Huyết Trùng, sau có ngàn trượng vách núi, trừ phi kỳ tích phát sinh, bằng không khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Vô Thiên xưa nay không tin kỳ tích, nếu như thật sự có kỳ tích cái kia 16 năm sau, không sẽ không có cách nào mở ra thể phách nửa đêm canh ba, sẽ không đụng với bực này khủng bố hung thú. Ong ong, Phệ Huyết Trùng di chuyển, đáp xuống, sắc nhọn gai, hào quang đỏ ngào lưu truyền, như một mũi tên nhọn, nhanh mà tàn nhẫn. Vô Thiên tê cả da đầu, trong đầu trong nháy mắt xuất hiện ngàn vạn ý nghĩ, cuối cùng hàm răng một cắn, chuẩn bị buông tay, rơi vào vách núi, nói không chắc còn có đường sống, mà đối mặt Phệ Huyết Trùng, không một tia may mắn, chắc chắn phải chết, hài cốt không còn. Hoa hoa, nhưng mà lúc này, một to bằng nắm tay bóng đen, từ trong đất bùn bật lên, lưỡi dài cuốn lấy, một màn kỳ dị xuất hiện, cái kia hình thể cùng với một kích cỡ tương đương Phệ Huyết Trùng, lại trực tiếp bị nạp vào trong miệng. Khách, tiếp đó, như đổ nát xương vang lên giòn giã, liên tục vang lên. Nghe được loại thanh âm này, Vô Thiên sờn cả tóc gáy, trong lòng hoảng hốt, cái kia đột nhiên xuất hiện sinh vật lại đem có thể chọc thủng Phệ Huyết Trùng, sống sờ sờ cắn nát nuốt ăn. Cảnh tượng như vậy, quá quỷ dị, quá kinh người. Thần bí sinh vật nhanh chóng ăn đi Phệ Huyết Trùng, hẹp dài con mắt có chưa hết thòm thèm vẻ mặt, nó nhìn về phía Vô Thiên, lưỡi dài phun ra nuốt vào, nước miếng văng tung tóe, ở tại chỗ nhảy lên mấy lần, tựa như tìm tới ngon miệng đồ ăn, cực kỳ hưng phấn. Góc truyện audio.com. Ánh trăng nhàn nhạt dưới, rất khó nhìn rõ thần bí sinh vật dáng dấp, có điều chỉ dựa vào nó có thể dễ dàng ăn đi Phệ Huyết Trùng, đủ để chứng minh là so với người sau còn muốn e sợ, Vô Thiên tâm tư rơi xuống đáy vực, vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, không ngờ chung quy vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Hoa, thần bí sinh vật một bật trong lúc đó, nhảy đến bên cạnh vách núi, bé nhỏ mũi, ngửi một cái Vô Thiên ngón tay, hai con mắt hào quang lóe lên, hai hàm mở ra, liền gặm xuống. Cùng với bị nuốt sống, cái gì đều không dư thừa còn không bằng ngã chết, nói không chừng ra còn có thể vì ta nhặt xác. Vô Thiên trong mắt tuyệt vọng, buông ra bắt lấy bên cạnh vách núi ngón tay, rơi xuống, nhưng thần bí sinh vật thật giống cũng không ý bỏ qua cho hắn, thuận theo đồng thời nhảy xuống, thẳng đến đầu người. Nhưng mà ngay ở thần bí sinh vật đụng tới Vô Thiên cái trán thời khắc, một luồng nhũ sắc ánh sáng lao ra, như một tia chớp, xông thẳng bầu trời, soi sáng bốn phương tám hướng. Này mang vừa hiện trong nháy mắt bao vây Vô Thiên thân thể, phảng phất kén tằm giống như, hiện ra nhũ sắc vầng sáng, mà trị xuống thân thể, bỗng nhiên dừng lại, càng bỗng dưng trôi nổi mà lên, chậm rãi lên không, hạ xuống đỉnh núi. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Vô Thiên có chút tay chân luống cuống, trong óc loạn loạn, chố mắt đứng trên mặt đất, ngón tay xoa xoa cái trán, đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Hoa hoa, một đạo gấp gáp tiếng kêu, đem hắn thức tỉnh, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy một nắm đấm lớn, cả người đen kịt sinh vật đang điên cuồng giãy giụa, muốn thoát đi, có thể bị nhũ quang cuốn lấy, phảng phất bị cố định giống như, không thể thoát thân. Ma hoa, không đúng, ma hoa chỉ là phổ thông động vật không thể có năng lực nuốt lấy phệ huyết trùng. Thấy thần bí sinh vật bị ánh sáng chói lại, Vô Thiên từ bên hông lấy ra quyển gia thú, cẩn thận xem. Không lâu lắm, Vô Thiên ánh mắt dừng lại ở nơi nào đó, cánh tay đột nhiên run lên, quyển gia thú rơi trên mặt đất nhưng không hề hay biết, hai mắt hết sạch lấp lóe, chết nhìn chòng chọc kêu to không ngừng sinh vật, thân thể càng là run không ngừng. Cả người đen kịt như mực, mọc đầy hình tròn hạt tròn vật, lồi lõm bất trí, chân trước thẳng tắp khá ngắn, sau đủ trường uốn lượn, mắt như chân châu, răng như cương nha, có thể cắn nát sắt đá, giống như ma oa, tướng mạo xấu xí, con thú này chính là dị thú bảng, xếp hạng thứ 10 thôn Nguyên Oa. Quyển gia thú bên trên miêu tả cùng trước mặt thần bí sinh vật hầu như hoàn toàn nhất trí, vậy thì mang ý nghĩa con này dễ dàng ăn phệ huyết trùng gia hỏa chính là e sợ tuyệt luân thôn Nguyên Oa. Nhưng chuyện này cũng không hề đủ khiến Vô Thiên kích động như thế, quan trọng nhất đó là thôn Nguyên Oa có một loại để vô số người đỏ mắt năng lực, vậy thì là có thể nuốt vạn vật, cũng lấy ra trong đó tinh hoa, luyện thành tinh nguyên, cung người luyện hóa. Thôn Nguyên Oa còn có một đặc điểm, sơ sinh kỳ, lấy máu thịt làm thức ăn, lấy ra trong đó tinh lực xúc mà trưởng thành. Tấu niên kỳ có thể nuốt cây cối tinh thạch các loại. Thành thục kỳ tiến vào giai đoạn này, có thể nuốt hết sơn hà đại địa, hấp tinh khí đất trời, có thể to nhỏ biến hóa, tiểu như hạt bụi, đại như ngọn núi, mạnh như nghịch thiên. Góc truyện audio.com. Nhưng thôn Nguyên Oa trưởng thành rất gian nan, không chỉ có chậm chậm, mỗi đến một giai đoạn, trời cao cũng sẽ hạ xuống cửu dương lôi kiếp, trải qua vô thượng lôi kiếp cột rửa, cơ bản ở ấu niên kỳ thì sẽ chết trẻ, vì vậy từ xưa đến nay, tiến vào thành thục kỳ thiếu chi rất ít. Mà trước mắt này con thôn Nguyên Oa, hiển nhiên là ở sơ sinh kỳ. Cách chương.